Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, buông ra diễn, đi a, giật dương chiếu, cố tốt huyền nghi, đến khách sạn cho chúng ta trả lời điện thoại, em rể tạm biệt, có rảnh nhớ rõ tìm Tam Ca chơi a, tạm biệt, năm mới vui sướng, Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi đứng ở ven đường. Đối với Vân Văn Bân mấy người khua tay nói đừng, xe rất nhanh liền biến mất tại hai người trong tầm mắt. Đem ánh mắt thu hồi lại, Tô Giật Dương tay phải ôm lấy Vân Uyển Nghi tinh tế lại mềm mại vòng eo. Trêu đùa, đi thôi, cho bổn thiếu gia ấm giường đi. Vân Uyển Nghi quyến rũ một chút ngốc mắt Tô Giật Dương. Trên mặt còn có chút mỏng đỏ chưa tiêu. Nàng cùng Tô Dật Dương phân biệt nhiều ngày, tự nhiên là đối Tô Dật Dương tưởng niệm chặt, cho nên hôm nay căn bản không có ý định về nhà. Nàng ba cái ca ca sau khi biết, đối với nàng một hồi trêu ghẹo, nhường ra mặt mỏng nàng ngượng ngùng không dứt. Hai người cười nói, đánh cái xe, trở lại khách sạn, rửa mặt sau, hai người mặc đồ ngủ tựa ở đầu giường. Tô Dật Dương cầm lấy kịch bản, chính nghiên cứu ngày mai phần diễn, mà Vân Uyển Nghi chính là bãi lộng điện thoại. Uyển Nhi, ngươi nói ngươi có phải hay không ta tiểu tình nhân? Đang xem kịch bản Tô Dật Dương, đột nhiên quay đầu hướng lấy Vân Uyển Nghi hỏi. Vân Uyển Nghi có chút mờ mịt, gật gật đầu, lại lắc đầu, ta chính là bạn gái của ngươi, ta mới không phải ngươi tiểu tình nhân. Vân Uyển Nghi khẽ sảng giọng, ý tứ không sai biệt lắm nha. Tại không có trước khi kết hôn, bạn gái cùng tiểu tình nhân ý tứ không sai biệt lắm. Tô Dật Dương cười nói, Vân Uyển Nghi nghe vậy, cũng không có nghiên cứu sâu. Trẹo lấy lông mày kẻ đen, Hồ Nghi nói, ngươi muốn nói gì? Tô Dật Dương cười hắc hắc, có chút không có hảo ý nói, mọi người đều nói. Nữ nhi chính là đời trước tiểu tình nhân, vậy là ngươi ta cái này cuộc đời tiểu tình nhân, cái kia kiếp sau ngươi không phải là, muốn hay không ngươi đời này trước gọi tiếng ba ba để ta nghe một chút. Tô Dật Dương lúc này nụ cười, tại Vân Uyển Nghi xem ra là như vậy cần ăn đòn. Chính mình ngu ngốc, lại bị Tô Dật Dương xáo lộ, Vân Uyển Nghi lật cái thân, vượt qua tại Tô Dật Dương trên người. Cầm lên đệm, đối với Tô Dật Dương một hồi mãnh liệt truy, Tô Dật Dương không cam lòng yếu thế, hai tay chọc Vân Uyển Nghi ngứa thịt, hai người vui đùa ầm ĩ lên. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đều chơi hơi mệt chút, Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ tựa ở Tô Dật Dương trên bộ ngực, nội tâm bên trong cảm giác phá lệ an tâm. Tô Dật Dương chính là vuốt ve Vân Uyển Nghi mái tóc, trên mặt mang nhẹ nhàng nụ cười, rất là quý trọng cùng Vân Uyển Nghi cùng một chỗ thời gian. Ngày mai Vân Uyển Nghi phải về nhà, trong nhà đợi mấy ngày, nàng phải vội vàng tiếp tục công việc, năm sau làm việc cho giỏi. Ta không tại bên cạnh ngươi, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Bộ phim này bên trong ta phần diễn, ước chừng một tháng liền có thể sát thanh, đợi ta cái này mặt xong việc, ta đi tìm ngươi. Tô Dật Dương nói khẽ. Tô Dật Dương tại ta không phải chúa cứu thế bộ phim này bên trong sắm vai nhân vật, mặc dù là nam số 2, phần diễn cũng là phối hợp diễn chung nhiều nhất nhân vật. Nhưng mà như trước cùng nam số 1 Lý Tranh phần diễn so sánh, không thể nghi ngờ kém quá nhiều. Dựa theo Vương Mục Văn quay chụp kế hoạch, Tô Dật Dương phần diễn sẽ trong vòng một tháng sát thanh. Đương nhiên, đây là tại tiến triển thuận lợi dưới tình huống. Vân Uyển Nghi rất là nhu thuận gật gật đầu. Tới gần nửa đêm, Tô Dật Dương liền ôm Vân Uyển Nghi ngủ. Đương nhiên ngủ phía trước tự nhiên thiếu không được một phen thân mật. Hôm sau, sáng sớm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi rất sớm liền lên. Ở trên giường nị oai biết. Liền từng người rời giường rửa mặt, ăn sáng xong sau, Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi đưa đi. sau đó đi đến khách sạn Đường Lớn tập hợp. Khi hắn đến lúc đó, Đường Lớn đã hội tụ lấy rất nhiều người. Thanh âm có chút ầm ĩ. Đưa xong Uyển Nghi, Lý Tranh cầm trong tay ly cà phê, ưỡn lấy bụng đi đến Tô Dật Dương bên cạnh, cười hỏi. Tô Dật Dương lông mày trao lên, trong mắt lóe kinh ngạc, tựa như đang hỏi làm sao ngươi biết. Lý Tranh cười cười, ta vừa vặn đi ăn bữa sáng thời điểm, đụng phải người dịu dàng dụng cụ. Hai người các ngươi có phải hay không ăn mặc cùng nhau khoản tình lự áo lông? Nàng là ngân sắc, ngươi là hắc sắc, người trẻ tuổi thật là tốt, như keo như sơn, hận không thể mỗi ngày dính tại một chỗ. Nói qua, Lý Tranh vậy mà còn cảm khái thượng. Nghe được Lý Tranh nói, Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, biết mình là lúc nào thời gian bại lộ, hẳn phải là đợi thang máy thời điểm, bị mới ra cửa Lý Tranh trùng hợp thấy được. Diễn viên chính nhóm cùng kịch tổ chủ sáng nhân viên đều tại đồng nhất lớp cư trú, bị thấy được cũng không hiếm lạ. Uyển Nghi quê quán chính là Yến Kinh, hai chúng ta cũng là có một hồi không gặp mặt, cho nên ngày hôm qua nàng liền cùng ta trở về ở một đêm. Tô Dật Dương giải thích nói. Lý Tranh nghe vậy, cười hắc hắc nói, ta hiểu, người trẻ tuổi nha, hỏa khí phượng. Tô Dật Dương, ngoặc kép, hắn không biết nên giải thích thế nào. Cô nam quả nữ đồng ở một phòng, là cái người chỉ sợ cũng sẽ hiểu sai đi. Căn bản là giải thích không rõ, vì vậy hắn cũng liền không có giải thích. Hai người hồ khản biết, Lý Tranh nụ cười hơi hơi thu liễm chút ít, nghiêm mặt nói, Dật Dương, hôm nay khởi động máy chàng diễn đầu tiên, liền là hai người chúng ta diễn, ngươi chuẩn bị thế nào? Tranh ca, ngươi yên tâm a, không có vấn đề. Tô Dật Dương dứt khoát đáp, không có vấn đề là tốt rồi. Quay phim đâu này, tâm bình tĩnh là tốt rồi. Càng buông lỏng càng có thể tìm tới nhân vật trạng thái. Nhưng mà ta nói buông lỏng, chính là tứ chi thượng buông lỏng. Trên tinh thần không thể quá buông lỏng. Ta nói ngươi có thể hiểu không? Tô Dật Dương gật gật đầu, biểu thị lý giải. Hôm nay là chúng ta kịch tổ khởi động máy ngày đầu tiên. Hai chúng ta đợi chút nữa lại là ngày đầu tiên chàng diễn đầu tiên, cho nên muốn coi trọng chút ít, có thể một cái qua tự nhiên là tốt nhất, đương nhiên cũng không bắt buộc. Cái kia rốt cuộc có chút khó khăn, nhưng mà ân số lần cũng tốt nhất có thể bảo trì tại năm đầu trong vòng. Nếu như chàng diễn đầu tiên liền ân nhiều lần lắm, khó tránh khỏi sẽ có chút ít mở đầu không thuận ý tứ. Lý Tranh cánh tay đáp lên Tô Dật Dương trên bờ vai, nhỏ giọng nói. Tô Dật Dương liên tiếp gật đầu đáp, Tranh ca ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định nghiêm túc diễn, sẽ không để cho Vương Đạo bọn họ khó xử. Ngươi như thế nào thuận tay làm sao tới, ta phối hợp ngươi. Nghe được Tô Dật Dương nói, Lý Tranh lông mày trao lại, thanh âm cũng không đè ép, cười nói, ta như thế nào thuận tay làm sao tới. Lời này của ngươi cũng thực có can đảm nói, không sợ bị ta áp diễn a? Áp liền áp chứ, ngươi là diễn viên chính, ta chính là phối hợp diễn. Phối hợp diễn tồn tại vốn chính là vì tôn lên diễn viên chính. Tô Dật Dương đáp lại nói, ua, Lý Tranh có chút kinh ngạc, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi đối biểu diễn lý giải thật sự là rất phong phú. Có thể đem nhân vật quan hệ nhìn cái này sao thấu triệt. Điện ảnh lý luận sách khẳng định xem không ít. Bất quá nói lại, cái này dù sao cũng là ngươi bộ thứ nhất diễn. Ta không có khả năng áp ngươi diễn. Ta đây cũng quá mẹ nó không phải người. Ngươi liền toàn lực ứng phó diễn. Đến lúc đó ta phối hợp ngươi. Như vậy chúng ta đã có thể diễn đẹp mắt, lại có thể đem ngươi cho lồi ra tới. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt hơi có chút cổ quái. Tranh ca ngươi nhất định phải ta toàn lực ứng phó sao? Ngươi liền buông ra diễn, ta bọc lấy ngươi. Lý Tranh vỗ ngực một cái, có chút tự tin nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.